Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, 56, vào lúc ban đêm, cổ trường sinh mấy người khai xong sẽ liền đem một đám thí sinh đưa tới cảng. Nơi đó có một con thuyền rách tung tóe thuyền trong bóng đêm chờ đợi. Đi thôi, cổ trường sinh mấy người đứng ở mặt sau cùng. Mắt lạnh nhìn các thí sinh biểu tình phản ứng. Ánh trăng, phá thuyền nhìn ra được tới là hoàn toàn thuần mộc kết cấu. Đồ cổ tựa hồ tùy thời đều sẽ hoàn toàn hủ bại. So với thân thuyền tùy thời sụp xuống hủ bại nguy cơ. Càng làm cho người sợ hãi, là trên thuyền rậm rạp quỷ hồn. Đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia nhân khí. Các thí sinh đứng ở thuyền hạ, bị này quỷ dị bầu không khí kinh sợ mà nhất thời thế nhưng không dám tiến lên. U linh trên thuyền quỷ hồn có hơn trăm đi, này còn chỉ là đứng ở bên ngoài, không ra tới có thể có bao nhiêu. Người nhát gan nhóm, nếu không dám đi lên, hiện tại rời khỏi còn kịp. Cổ trường sinh lạnh lẽo thanh âm ở mặt sau cùng vang lên. Lúc này vị kia bảo tiêu đại hán đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sau đó lui về phía sau vài bước, đột nhiên vượt mức quy định chạy như điên qua đi, nương tác dụng chậm bay lên trời, thẳng tắp xông lên u linh thuyền. Cái thứ nhất đứng ở đầu thuyền thượng, ngạo thị quân hung, giống, bảo tiêu đại hán đối nguyệt thét dài. Kia giống lên một tiếng làm quỷ hồn nhóm cũng đã chịu ảnh hưởng. Đồng thời sợ hãi lui về phía sau, ở hắn bên người lưu ra một cái chân không mảnh đất. Bảo tiêu đại hán lạnh lùng về phía hạ nhìn xung quanh. Ở chính mình đồng hành chung nhìn quét một vòng, Liễu Vi Trần cảm thấy đối phương tầm mắt ở chính mình này nhóm người nhiều dừng lại vài giây. Cái này giống lên một tiếng tựa hồ có chút quen tai. Liễu Vi Trần đang ở suy đoán bảo tiêu đại hán nguyên hình khi nghe được Trương Văn Thừa nói thầm một câu, sinh vật bản năng thật đúng là khó sửa, vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Tiết trắng, lông xù xù một đoàn hảo hảo sờ, Huệ Hiền Pháp Sư cũng lắc đầu đáng tiếc nói. Đáng tiếc, sau khi lớn lên không bao giờ làm loát mau, nguyên hình là tẩu thú. Khi còn nhỏ tiết trắng, lông xù xù một đoàn, còn thực hảo sờ. Liễu Vi Trần trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Bạch Hồ. Không có khả năng đi, Bạch Hồ hóa thành hình người nếu cơ bắp như vậy phát đạt. Khí thế như vậy biêu hãn, kia Thương Trụ Vương là bị cưỡng chế đối tượng a. Còn có lịch đại ban ngày không đọc sách chuyên môn khêu đèn đêm đọc chờ yêu tinh thư sinh nhóm. Thỏa thỏa bị cơ bắp Bạch Hồ cưỡng chế a. Gì, cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Có cái thứ nhất ăn con cua, mặt sau cũng lần lượt có người tiến lên. Liễu Vi Trần liền từ một đống bóng lưỡng đầu chọc thấy được Minh Triệt. Hắn đi theo cái kia cõng thật lớn hồ lô hòa thượng. Bị còn lại mấy cái ăn mặc đồng dạng tăng y hòa thượng chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung gian. Kia hòa thượng đem to lớn hồ lô ném tại không trung. Hồ lô đón gió tăng trưởng, càng dài càng lớn. Một hàng hòa thượng trực tiếp bước lên hồ lô, nhẹ nhàng tập thể lên thuyền, Minh Triệt lên thuyền sau, đồng dạng đứng ở đầu thuyền nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Tựa hồ chính là vì làm hắn khiến cho người khác chú ý. Còn cố ý dương giọng nói, Liễu Sư Huynh, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể kỹ nữ khí. Liễu Vi Trần một bĩu môi, rồi trá cười, cũng cố ý lớn tiếng đáp lại. Minh Triệt sư đệ, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể phá được hạ sư phụ ngươi. Sau đó Liễu Vi Trần rõ ràng mà nhìn đến kia một lần nữa đem to lớn hồ lô bối ở sau người hòa. Thượng thân ảnh cứng đờ, hướng Minh Triệt phương hướng nhìn thoáng qua, Lam Nhược người này e sợ cho thiên hạ không loạn, còn dùng tay làm cái khuếch đại âm thanh khí. Minh Triệt sư đệ, lần trước ngươi làm ta giúp ngươi mua canxi. Phim gay, xem xong không, người thích cái loại này lại đến hóa nga nga nga, nga, Liễu Vi Trần nơi sơ cấp trường thi đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Giống Trúc Trượng đạo nhân cái loại này thăng cấp trường thi căn bản không ở nơi này. Cũng bởi vậy, Đại gia trong mắt lập lòe bát quái cẩu huyết, hưng phấn mà nhìn trên thuyền kia một đám đầu chọc nhóm Money, tuy rằng đầu chọc nhóm không thể hảo nữ sắc, nhưng chưa nói không thể hảo nam sắc a. Các hòa thượng trong lòng khổ, ánh mắt ai oán mà nhìn Minh Triệt. Minh Triệt, nga cái đầu mẹ ngươi nga nga nga. Cõng hồ lô chọc đầu cũng không trở về trực tiếp đi rồi. Mặt khác hòa thượng cũng bỏ xuống Minh Triệt đi rồi. Minh Triệt bị ném ở mặt sau cùng, vẻ mặt đau khổ bước chân vội vàng theo sau. Liễu Vi Trần ở thuyền phía dưới nghe không được Minh Triệt nói chút cái gì. Nhưng là hắn có thể khẳng định, Minh Triệt quả nhiên đối hắn có địch ý. Lúc trước làm bộ làm tịch bất quá là ngụy trang. Trước không nói quỷ đói cùng Minh Triệt có hay không quan hệ. Hoàng Bì Tử đánh giám cùng cứt chim tạp hắn khẳng định cùng Minh Triệt có quan hệ. Liễu Vi Trần trong lòng âm thầm cảnh giác, này thuyết minh, Minh Triệt có quỷ dị khống thú năng lực, trên biển cũng có không ít hung lệ hải thú, nếu là bị nuốt ăn nhập bụng, liền thi thể đều tìm không thấy, này năng lực quá nghịch thiên, cũng không biết như thế cường đại Minh Triệt còn tới tham gia thiên sư khảo hạch vì cái gì. Kim Điêu tam huynh đệ trực tiếp bay lên đầu thuyền, tiểu Kim Điêu còn xem náo nhiệt đối Liễu Vi Trần cũng hò hét. Liễu Vi Trần cố lên, chúng ta chờ ngươi nga. Liễu Vi Trần lại lần nữa hưởng thụ một phen toàn dân chú mục minh tinh cảm thụ. Ngay cả mặt sau Trương Văn Thừa ba vị giám khảo đều đối Liễu Vi Trần đầu tới tò mò ánh mắt. Không biết người này thật sự là bản lĩnh quá lớn vẫn là quá sẽ kéo cừu hận. Trương Văn Thừa nhịn không được cười. Liễu Vi Trần, ta nghe được, đi thôi. Chúng ta lại không đi lên liền phải bị đại gia ánh mắt nướng chín, đoàn người tiến lên. Đường Tùng Linh đột nhiên, xì, một tiếng. Làm sao vậy, đây là đại minh thương thuyền. Loại này thuyền hình thức, còn có bọn họ quần áo. Ta trước kia gặp qua, đường Tùng Linh hạ giọng. Chỉ làm người một nhà nghe được, hơn nữa là chạy hải vận, cùng người nước ngoài làm buôn bán cái loại này quốc tế thương nhân. Bọn họ gan lớn tâm tàn nhẫn, có khi sinh ý lỗ vốn còn sẽ trực tiếp thay hình đổi dạng làm hải tặc. Bên trong tương đương đoàn kết, có cái hải thương tập đoàn, sau lưng có phía chính phủ bối cảnh, thậm chí còn có thể tả hữu chính trị. Liễu Vi Trần biểu tình nghiêm túc. Hải thương, hoặc là nói khoác hải thương ra hải tặc, so đứng đắn thương nhân khó chơi nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra. Trên thuyền mỗi cái quỷ hồn trong tay đều lây dính hơn người huyết. Là không hơn không kém lệ quỷ, không thể ngạnh tới, chỉ có thể dùng trí. Hắn đột nhiên minh bạch cổ trường sinh vì cái gì muốn cho bọn họ hòa bình ở chung. Một thuyền hung lệ lệ quỷ, dùng võ lực còn không nhất định đánh thắng được. Liễu Vi Trần chính mình trực tiếp chụp gió mạnh phù bay lên quỷ thuyền. Mặt khác mấy người lá bùa đều không dùng được. Đường Tùng Linh rốt cuộc có thể ở dưới ánh trăng tự do nhảy nhót. Một tay dẫn theo Lam Nhược, một tay dẫn theo Đào Dã. Mấy cái nhảy nhót mới bị người từ hắn đặc thù nhảy lên tư thế nhìn ra là cương thi. Như vậy lên thuyền chỗ tốt là, bảo lưu lại Lam Nhược cùng Đào Dã thực lực, làm những người khác không thấy ra tới hai người năng lực. Chỗ hỏng là, những người khác đều phát hiện Đường Tùng Linh là lợi hại cương thi. Hoặc nhiều hoặc ít có sợ hãi tâm, trốn rất xa, Liễu Vi Trần đoàn người lúc sau, những người khác bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Sôi nổi lên thuyền, mà cho dù như vậy, vẫn là tại đây đơn giản lên thuyền nơi này soát hạ mấy trăm người. Chờ đến Liễu Vi Trần đếm đứng ở bong tàu thượng đồng hành khi, liền phát hiện chỉ có 700-800 người, soát hạ ít nhất 300 người. Thuyền trưởng là một cái thoạt nhìn còn có chút nho nhã đại hán. Lưu chữ trường tròm dâu, thế nhưng có vài phần quan công phong thái. Lúc này vị này quỷ quan công nho nhã cười, mở miệng liền nói, giúp các ngươi khai thuyền cũng không phải không thể, thù lao như thế nào tính, có thổ hào tài đại khí thô móc ra chi phiếu. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thuyền trưởng hư lạnh một tiếng nói, thiết. Một đống phế giấy còn tưởng lừa dối chúng ta, này ngân phiếu liền hiệu đổi tiền đều không có, cho rằng chúng ta là quỷ liền có thể khi dễ người a. Liễu Vi Trần bọn người kinh ngạc. bọn họ biết chính mình là quỷ. Có cái thông minh nói, ta sẽ làm người giấy. Giấy xe hàng mã, thuyền trưởng bắt bẻ gật gật đầu. Làm nhìn xem, quá xấu không cần, người nọ đành phải lấy ra tùy thân mang theo dùng nhân dân tệ chát giấy xe hàng. Mã, Liễu Vi Trần yên lặng nói, thiêu nhân dân tệ là trái pháp luật, người nọ không phục sạc thanh. Ngươi hành ngươi thượng a. Liễu Vi Trần thật đúng là liền thượng. Hắn tùy ý gỡ xuống nguyên tranh minh cấp ba lô, ở bên trong tùy ý sờ mó, liền móc ra một khối bàn tay dài ngắn, hai ngón tay phẩm chất vàng thỏi. Cái này đủ sao? Thuyền trưởng thuyền viên nhóm đôi mắt đồng thời tụ quang lại đây. Đủ đủ đủ, đại gia ngài bên này thỉnh, bị thuyền viên cung kính mảnh đất đến phòng tốt nhất. Ấn Liễu Vi Trần yêu cầu, tìm bốn khoảng thời gian ly gần nhất phòng. Liễu Vi Trần cùng Đào Dã liền nhau, đối diện là Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh, bình quân phân phối một chút sức chiến đấu. Nếu là gặp được nguy hiểm cũng tới kịp thông chi hàng xóm Mani Quạ Đen cùng Xà Yêu đi theo Liễu Vi Trần, Kim Tàm Cổ đi theo Đào Dã. Bữa tối đã đến giờ, ngài muốn ăn cái gì? Thuyền viên đặc biệt ân cần mà nhìn Liễu Vi Trần, ánh mắt cung kính nhiệt thành như là đang xem thần tài. Liễu Vi Trần, các ngươi có cái gì? Thuyền viên báo đồ ăn danh báo giống nói tướng thanh, thực trôi chảy tới một chuỗi dài. Liễu Vi Trần trưng cầu những người khác ý kiến, điểm một chuỗi dài, thuyền viên một chút cũng không cao hứng, ngược lại ánh mắt càng thêm sáng lấp lánh, chờ thuyền viên đi rồi. Đoàn người tiến vào Liễu Vi Trần phòng, trở tay khóa cửa sau tò mò mà đều nhìn Liễu Vi Trần ba lô. Bọn họ chính là biết kia ba lô là nguyên tranh minh cấp. Lam Nhược gấp không chờ nổi muốn xem, nguyên tranh minh cho ngươi trong bao trang cái gì? Hoàng Kim Môn Sơ, Liễu Vi Trần lại lần nữa mở ra ba lô. Nhìn ba lô vàng thỏi, ánh mắt thâm tình như là đang xem yêu nhất tình nhân. Vô luận ở khi nào, Hoàng Kim đều là tốt nhất đồng tiền mạnh, Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh nhìn kia mạ vàng điều. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đây là bọn họ trước người chưa từng có quá cách xù tài phú. Nằm mơ cũng không dám tưởng, hiện tại đã bị nguyên tranh minh như vậy tùy ý lấy tới phao nam nhân. Này bút tích tấm tác, Lam Nhược nói, chúng ta cưới không dậy nổi vị này thổ hào phu nhân. Đạo quan gia không dậy nổi xính lễ. Vẫn là ngươi xuất giá đi, ta là ra không dậy nổi. Cho nên bán ngươi liền có tiền, Liễu Vi Trần cười xấu xa đánh giá Lam Nhược. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Lam Nhược một người liền có thể khởi động một cái cao cấp tiếp ứng trang web. Có thể nam có thể nữ, nhưng gợi cảm nhưng loli, chân thật bạch cốt tinh, sẽ động có thể nói sẽ đổi ra bạch cốt tinh. Vô luận là bán cho tư nhân nhà bảo tàng vẫn là nước ngoài đặc thù yêu thích phú hào. Ta đều có thể bán một tuyệt bút tiền đi, Lam Nhược một chút cũng không tức giận. Còn bị dẫn dắt giống nhau, ngươi không nói ta còn đã quên, ta rõ ràng có thể đi cầu bao dưỡng, sau đó chơi chán rồi lấy tiền đổi ra chạy lấy người. Lần trước thân cận võng liên hệ lại đây mặt hàng quá kém. Ta hóa sau tam gia một nhà cũng chưa coi trọng, Liễu Vi Trần. Vốn là cố ý lăn lộn Lam Nhược, hiện tại xem ra đảo biến thành hắn hưu nhàn hoạt động giải trí. Lam Nhược lấy ra di động liền bắt đầu siêu tầm, tới, ta lục soát xem, phú hào bảng thượng cái nào nam nhân lớn lên tương đối đẹp. Ta muốn đi lừa tài lừa sắc Đường Tùng Linh, này thế đạo cái gì tật xấu. Cầu bao dưỡng cũng có thể như vậy quang minh chính đại sao? Còn có thể coi như lừa tài lừa sắc. Quạ đen đứng ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nghe, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nhưng là đột nhiên, quạ đen bay đến cửa, đột nhiên vặn mở cửa bắt tay, lộ ra đứng ở ngoài cửa Kim Điêu thanh niên, nghe lén tạc, Kim Điêu thanh niên bị hoảng sợ, người có thể nói, Liễu Vi Trần. Điêu huynh, ngươi luôn là đi theo chúng ta, hiện tại còn ở ngoài cửa nghe lén, nên không phải là coi trọng nhà ta nha nha đi. Ta không có. Kim Điêu thanh niên mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Lam Nhược liếc mắt một cái. Ta là tới nhìn chằm chằm hắn, miễn cho hắn lại nói ta nói bậy, Liễu Vi Trần hài hước cười nói. Nga, thật sự không phải nhất kiến trung tình đảm đương si hán. Quạ đen cũng nói, này hùng hài tử nghe lén đã lâu ta không phải hài tử. Đã thành niên, Kim Điêu thanh niên nghi hoặc nói, cái gì là si hán? Liễu Vi Trần cười xấu xa đánh giá Kim Điêu thanh niên. Lam Nhược cười xấu xa đánh giá Kim Điêu thanh niên. Sau đó Lam Nhược tà mị cười, duỗi tay ôm lấy Kim Điêu thanh niên bả vai, đem hắn hướng chính mình phòng mang. Đi, ca ca cho ngươi thượng một khóa thanh xuân giáo dục khóa. Liễu Vi Trần nhìn hai người bóng dáng, sờ sờ cằm, nhịn không được nói, trung khuyển tiểu chó săn dưỡng thành ký. Quạ đen nghiêng đầu, nơi nào tới tiểu chó săn, hẳn là tiểu Kim Điêu đi. Liễu Vi Trần quyết đoán nhận sai, ân, trung khuyển tiểu Kim Điêu dưỡng thành ký, như vậy xem ra. Lam Nhược rốt cuộc vẫn là tự mình ra tay, có thể thu phục một con siêu đại hình miễn phí tọa giá đi. Đường Tùng Linh nhàn nhạt nhắc nhở, hy vọng hai chỉ đại Kim Điêu tới tìm phiền toái khi ngươi khiêng được, Liễu Vi Trần. Nga giống, hết chương.